Chóc yêu không thành lại bị áp, chương 101 cương thi kinh hồn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi ba người vất vả lái xe đến chỗ cần đến, thì bầu trời đã bắt đầu tối dầm, mây trên trời dày đặc che mất cả mặt trăng, không khí ẩm ướt, có vài giọt sương nhỏ xung quanh làng du lịch cách khoảng 1 km đã bị dây phong tỏa bao vây, nghiêm cấm không cho người ra vào. Phía trước là một đám lực lượng vũ trang, đề phòng nhìn vào trong. Khi thấy bóng người từ trong bước ra, tiếng súng vang lên không ngừng, rồi lập tức yên tĩnh. Bành Sán không chờ xe ngừng hẳn liền xông tới, lực lượng vũ trang liền quay họng súng về phá Bành Sán, hét lên. Các người là ai? Nơi này đang diễn tập quân sự, người không liên quan mau chóng rời khỏi đây. Người mình, Bành Sán móc ra thẻ cảnh sát quăng tới. Người dẫn đầu vừa nhìn, miệng liền méo mó chào nói. Ba người muốn vào đó sao? Phí lời, không đi đứng đây nhìn mấy cha à? Bành Sán tức giận giật lại thẻ cảnh sát bỏ vào túi. Người dẫn đầu kiềm chế khinh thường. Đây là ba người đã thành lập đội linh dị sao? Hừ, có người nói sẽ có người đến tiếp nhận sự kiện này, không phải mình có thành kiến, nhưng ba cô gái yểu điệu trước mặt lại có thể bắt ma sao? Nói nữa, mình cũng có hiểu biết một chút về cương thi, sức mạnh vô cùng lớn, lại đánh không chết. Phim truyền hình chỉ là đồ giả, nói cái gì mà đập để đầu sẽ chết. Lúc nãy cũng bắn nát luôn cái đầu, mà nó vẫn nhảy nhót tưng bừng. Còn có, rõ ràng mình thấy có vài người chạy long nhong, còn có răng nanh. Không phải cương thi trong phim chỉ có thể nhảy tưng tưng, sao nó lại có thể chạy? Cũng may là mình chạy nhanh, nếu không đã trở thành bọn chúng rồi. Nơi này phòng vệ cũng rất nghiêm ngặt nhỉ, Ngô Đông Tuyết tò mò nhìn xung quanh, cả đám võ trang nhíu mày. Đây là tự nhiên, những thứ này người thường đâu thể tiêu diệt. Người dẫn đầu nói trong sợ hãi. Bành Sán gật gù, nhìn Ngô Đông Tuyết cười nói. Ngô Đông Tuyết, chúng ta chưa từng đụng tới cương thi. Đi thôi, mở mang tầm mắt. Mã Tiểu Linh nhíu mày, cười nhạo nói. Cứ vậy đi vào, không sợ người ta coi cô là cương thi, bắn thành tổ ong à, cô mới là người bị bắn thành tổ ong, cô chỉ có chút năng lực mà thôi. Ngô Đông Tuyết, chúng ta đừng quan tâm cô ta, bày trận thôi. Bành Sán mở thùng dụng cụ ra, bên trong đầy ấp lá bùa, còn có cờ trận. Mã Tiểu Linh lóe sáng, đối với trận pháp nàng không tinh thông, chỉ biết vài loại. Không biết trận pháp Ngô Đông Tuyết sẽ bày trận thế nào. Ngô Đông Tuyết đành chịu, nhìn cái người tính tình trẻ con chép miệng. Muốn bày trận cũng khá khó khăn và phiền phức, lấy ra một sấp bùa đưa cho người dẫn đầu nhẹ giọng nói. Cầm lấy phòng thân, và phát cho mọi người. Cất hết vũ khí đi, có chuyện gì cứ đưa bùa lên, thứ đó sẽ không dám ra tay. Khi nào chuẩn bị xong, ba người chúng tôi sẽ bắt cương thi. Người dẫn đầu mở to mắt nhìn một sấp bùa trong tay, do dự hỏi. Cái này có xài được không vậy? Vô dụng thì đưa ông là gì, bảo phát thì phát đi, cứ lằng nhằng mãi. Đợi tới trời sáng, bị dân chúng biết được, ông gánh nỗi trách nhiệm không? Bành Sán không còn kiên nhẫn, gãi gãi đầu, nôn nóng. Phát ra gọi thêm 10 người, chúng ta vào chung với họ. Người dẫn đầu kiềm chế tức giận, đưa lá bùa cho một người lính khác. Ngô Đông Tuyết lại lấy ra một sấp bùa đưa cho Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh nhìn cười như không cười cầm lấy. 1.000 tấm, có nhầm không vậy? Này, Ngô Đông Tuyết, cậu đưa cô ta làm gì? Tự mình không đem theo đồ, mắc gì chúng ta phải giúp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Sán nhìn Mã Tiểu Linh, mạnh miệng nhưng lại không cản Mã Tiểu Linh nhận bùa. Đợi một lút bùa vàng đã phát xong, người dẫn đầu đem theo 10 người đi theo sau 3 người. Bành Sán khinh thường cười, nhẹ giọng nói. Bọn họ dám hoài nghi trình độ của chúng ta, chút nữa để họ sáng mắt. Giọng nói Ngô Đông Tuyết nhẹ nhàng truyền đến. Đừng trẻ con quá, chú tâm chút đi. Đã vào rồi, không thể làm ẩu được. Biết rồi, cậu yên tâm. Bành Sán móc ra một đôi bao tay khắc đầy phù văn màu vàng, miệng cười có chút tà mị. Đeo bao tay vào, nhẹ nhàng xoa cổ tay, lắc cổ, tiếng xương răng rắc vang lên. Bành Sán cứ như vừa hít thuốc lắc, có chút hơi hưng phấn. Có bóng người từ xa vọt tới, dùng sức chân chạy như bay, một quyền đánh thẳng vào đầu người đó, bóng người bị lực xung kích ngã về sau. Sau đó Ngô Đông Tuyết chạy tới, bóng người cứng ngắc đứng lên. Ngay lập tức dán lá bùa lên trán, cái bóng liền ngừng cử động. Phối hớp trôi chảy, là đám vũ trang phía sau chố mắt. Mã Tiểu Linh đi lên trước, cương thi là một người phụ nữ, xem ra cũng 40-50 tuổi, lúc này, hai mắt chỉ còn một màu đen, nhìn rất dọa người. Cái cổ nghiêng nghiêng, xương cổ đã biến dạng nghiêm trọng, xem ra Bành Sán cũng có chút công phu. Mã Tiểu Linh nắm quai hàm cương thi, dùng sức ấn, hai cái răng nanh trắng lộ ra. Nhìn hai cái răng này, Mã Tiểu Linh có chút ghét bỏ. Dùng lực nghiêng đầu cương thi, thấy hai lỗ máu thật sâu, máu đã khô. Nét mặt Ngô Đông Tuyết có chút nghiêm nghị, cương thi này chắc bị cắn chưa lâu, chỉ là loại cấp thấp, chắc chắn có cương thi cấp cao hơn. Chỉ là không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Tay Mã Tiểu Linh sáng lên, gậy phục ma xuất hiện. Dán một lá bùa lên, đâm thẳng vào tim cương, chỉ nghe cương thi hóa thành bụi phấn, rơi rớt xuống đất. Bành Sán nhìn gậy phục ma của Mã Tiểu Linh, đồng tử liền co lại, nhìn chằm chằm cây gậy, rồi lại nhìn cái túi nhỏ của Mã Tiểu Linh, đăm chiêu gật đầu. Ngô Đông Tuyết nhìn thủ pháp lưu loát của Mã Tiểu Linh, nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói. Tiểu Linh không tệ nha, chúng ta đi mau thôi, không chừng có thể cứu được vài người. Mã Tiểu Linh gật đầu, cũng may ở đây chỉ có cái làng du lịch này, gần đây cũng không có người ở, phần lớn là đồng ruộng. Tình cờ có thể thấy vài cái nhà dân ở trên đồng, cũng có chút nguy hiểm, hy vọng là mình có thể chế ngực được những cương thi này. Dù sao thời gian càng lâu, thì độ nguy hiểm càng lớn. Hơn nữa công lực của nàng cũng có chút tiến bộ, với mấy cương thi bình thường thì nàng hoàn toàn có thể gờ yêu ta ép nó. Nếu ba người cứ quấn lấy nhau, sợ là không thể bắt hết. Nhưng nếu tách ra thì phải tìm được ông chú có quỹ nhãn trước đã. Không biết tại sao, nghĩ tới ông chú có quỹ nhãn, Mã Tiểu Linh có cảm giác xấu. Không thể nói tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy đám cương thi này có liên quan đến ông chú quỹ nhãn đó. Tiểu Linh, ông chú quỹ nhãn mà chị nói ở đâu? Ngô Đông Tuyết đề nghị. Mã Tiểu Linh gật gù, đổi một lá bùa vàng cho gậy phục ma. Muốn đi tới nhà ông chú đó, thì phải đi từ cửa sau làng du lịch ra ngoài. Nhưng cửa sau là đồng ruộng và khu nuôi gà, dân trong làng thì đã biến thành cương thi, nếu tính luôn người phục vụ và đầu bếp thì không dưới 50 người. Cương thi chia làm 6 cấp, thần bí nhất là loại trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện, cặp mắt vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người nói khi cương thi này xuất hiện toàn bộ tiên giới không phải là đối thủ của nó, cuối cùng thượng cổ đại năng phải liên thủ với toàn bộ tiên giới, yêu giới, minh giới để gờ yêu ta ết chết nó. Nhưng cái giá cũng cực kỳ nặng nề. Cấp dưới là cương thi mắt đỏ, Mã Đan Na luôn muốn bắt được tướng thần cũng chính là cương thi mắt đỏ. Xuống nữa theo thứ tự là xanh lam, hoàng kim, vàng sậm xám, và cuối cùng là trắng. Cương thi mắt trắng là cấp thấp nhất, không có năng lực tư duy, chỉ biết uống máu. Giống như trong TV hay chiếu, bước đi khá chậm, bình thường bị nó cắn sẽ bị lây bệnh, sau 2 tiếng sẽ biến đổi. Vào lúc này, xác chết sẽ trở nên cứng ngắt, có thể bước đi chậm chậm. Sau 10 tiếng, xác đã cứng hoàn toàn, đầu gối không thể uốn cong, chỉ có thể nhảy cà tưng. Từ cương thi mắt hoàng kim trở lên thì có thể khống chế độc thi, có tư duy, có thể cân nhắc xem có nên biến đối phương thành cương thi hay không, người bị cắn sẽ biến thành cương thi cấp thấp hơn. Nhưng bị cương thi mắt trắng cắn, thì sẽ trở thành cương thi cùng cấp bậc. Đẳng cấp càng cao thì có thể kháng cự với sự khát máu. Cương thi thích uống máu như là một nhu cầu bản năng, chỉ cần dính máu tươi thì sẽ hút cạn nó. Cương thi mắt đỏ thì có thể khống chế được nhu cầu này, mỗi lần chỉ cần uống một chút máu tươi cũng có thể khống chế thi độc. Người bị hút máu chỉ đơn giản bị thiếu máu nhẹ, tĩnh dưỡng khoảng 1 tháng là được. Ngược lại, đẳng cấp càng thấp càng khó khống chế vấn đề thèm máu. Trong đại sảnh, cương thi mắt trắng càng lúc càng nhiều. Mã Tiểu Linh có chút mừng thầm, nàng tới khá là đúng lúc. Vào lúc này, cương thi mắt trắng đã gần cứng đờ, bước đi càng lúc càng chậm. Bành Sán vẫn bạo lực như cũ, xông vào trực tiếp dùng nắm đấm quánh túi bụi. Ngô Đông Tuyết ở phía sau dán bùa, giữ chân bọn họ. Mã Tiểu Linh híp mắt nhìn những cương thi mắt trắng hành động chậm chạp. Nhìn đám vũ trang đang núp xa xa, thong dong cất gậy phục ma, móc ra một hộp mực đóng dấu, khẽ mỉm cười. Dùng ngón cái chấm mực rồi quay về điểm vào mi tâm cương thi. Cương thi liền đình chỉ động tác, mực đóng dấu này có công hiệu như lá bùa. Mã Tiểu Linh có chút đắc ý, mực đóng dấu này không phải là mực thường. Màu đỏ này là dùng máu và màu gà trống, còn trinh, tạo thành cũng là khắc tinh của cương thi. Hộp mực này khi mới ra đời, bởi vì chú cầu năn nỉ dữ quá nên nàng mới mua, chưa từng xài qua. Nếu không gặp cương thi, thì sợ mãi mãi không nổi danh rồi. Nếu cương thi đã xuất hiện, thì sau này phải kiếm thêm vài thứ. Mã Tiểu Linh thầm nghĩ, đột nhiên liếc thấy có một bóng người đang xông tới. Mã Tiểu Linh liền nghiêng người, dùng ngón cái ấn vào mi tâm nó. Bóng người thét lên, lùi về sau. Mã Tiểu Linh thầm kêu không ổn, ngưng thần nhìn sang, thì thấy một đôi mắt màu hoàng kim đang tàn nhẫn nhìn nàng chằm chằm. Cách chương.